Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, Ma quỷ Si Phong. Nói xong động thủ sao? Cái này đệ nhị hoàng trong cơ thể bùng nổ ra cực cường khí tức lạnh lẽo như băng. Tựa hồ sau một khắc Si Phong sẽ bị trực tiếp đóng băng. Si Phong lấy ra đoản đao trực tiếp một đao bổ ra, đêm này đệ nhị hoàng chém thành hai nửa, nhưng hắn cũng chưa chết. Bởi vì cái tên này Kosei cũng là hệ lô gia Kosei, có thể nguyên tố hóa một cái khác đệ tam hoàng trực tiếp cắn phá ngón tay của chính mình. Huyết dịch lập tức bưu ra, sau đó hóa thành hai cái loan đao hướng Si Phong bổ tới. Ồ, lại là cái thao huyết Kosei. Si Phong chắc thân tránh thoát cái tên này công kích, sau đó trực tiếp bốc hơi rồi đối phương dòng máu, để hắn không có vũ khí dùng tốt, bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp nặn gãy, thả ta đi. Cái kia đệ nhị hoàng đã sợ sệt, trước mắt người này tuyệt đối có đệ nhất hoàng thực lực. Hắn căn bản không phải là đối thủ đáng ghét Oni Okuyama a, lại không có hiểu rõ ràng kẻ địch thực lực chân chính, liền tùy tiện ra tay. Hiện tại đem bọn họ hại chết, Oni Okuyama cũng sớm đã há hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng những này đắc lực các bộ hạ có thể dễ như ăn cháo giết chết Underworld. Kết quả nhưng là Underworld dễ như ăn cháo giết chết hắn người. Cái này tương phản hắn không chịu nhận, muốn đi là không thể. Si Phong cười ha ha. Hiện đang còn muốn chạy. Chậm cái kia đệ nhị hoàng nhưng là nói rằng: ngươi không giết chết được ta, ta có thể nguyên tố hóa, thật sao? Si Phong phải duỗi tay một cái, dùng không khí trực tiếp đem cái này đệ nhị hoàng cho mệt mỏi lên. Sau đó lấy ra không khí, sản sinh chân không sau đó lại thêm nóng cái kia đệ nhị hoàng một câu nói đều không nói ra được. Trong mắt sợ hãi tột đỉnh, sau một khắc hắn con ngươi nổ tung. Đầu lâu nổ tung. Khắp toàn thân nổ thành thịt nát chưa? Bị không khí nghiền thành bột phấn liền như vậy. Oni Okuyama, người toàn bộ tử vong, người là ma quỷ. Oni Okuyama lảo đảo một cái ngã xuống đất. Trong tay gậy cũng đứt rời. Ông lão, mau đưa bằng hữu của ta giao ra đây. Si Phong lúc này thần thức từ lâu có thể quét đến 50 mét. Phạm vi. Thế nhưng ở trong tứ hợp viện này không có nhìn thấy Hirahara Yuta. Nói cách khác bọn họ không ở nơi này, ma quỷ, Oni Okuyama tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt một mảnh vần đục bây giờ đối với Oni Okuyama tới nói. Si Phong chính là ma quỷ. Si Phong nhíu nhíu mày. Cái tên này tựa hồ đã điên rồi. Sau đó hắn từ Oni Okuyama trong quần áo tìm ra một cái điện thoại di động. Mặt trên có cái tin tức chính là nói rõ Hirahara Yuta bị nhốt ở đâu. Nói đã thỏa đáng, Si Phong một trường vỗ ở Oni Okuyama đầu lâu lên. Oni Okuyama liền như vậy không có thống khổ chết đi. Si Phong đem này một chỗ thi thể trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho Pro Hero dư luận xôn xao tìm hắn. Sau 5 phút Si Phong đi tới một chỗ nhà xưởng bên trong. Si Phong trực tiếp hóa thành không khí tiến vào nhà xưởng bên trong. Nhà xưởng bên trong Hirahara Yuta, Sakata Jinchan, Masuzaki, Muto bốn người bị trói chặt chẽ vững vàng, có bốn người ở nhìn Hirahara Yuta bọn họ. Một người trong đó người thực lực có đệ nhất thánh trình độ. Hay là Oni Okuyama vì để ngừa vạn nhất chuẩn bị, thế nhưng loại này chuẩn bị hiển nhiên đối với Si Phong không có một chút nào ảnh hưởng. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Hirahara Yuta trước người. À, Hirahara Yuta bị sợ hết hồn. Làm sao trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người. Nhìn rõ ràng người này sau hắn càng là rơi xuống nhảy một cái. Lại là lão hắc. Hirahara Yuta này thân. À, lập tức đã kinh động chính đang nghỉ ngơi bên trong bốn người kia. Khi bọn họ nhìn thấy Si Phong đột ngột xuất hiện ở đây thời điểm, cũng là sợ hết hồn, người này làm sao tiến vào. Hơn nữa bọn họ căn bản không quen biết người này, ngươi làm sao tiến vào? Cái kia đệ nhất thánh cảnh giác nhìn Si Phong, bốn phía cửa đều là hợp, hiển nhiên không có bị mở ra qua dấu vết. Như vậy liền này rất kỳ quái. Sakata Jinchan nhìn thấy Si Phong xuất hiện, trong mắt màu xám lập tức đã biến thành hy vọng màu sắc. Nếu như nói hiện tại ai có thể cứu hắn, cũng chỉ có Underworld. Tuy rằng hắn biết Underworld thực lực chỉ có đệ nhất thánh, mà nơi này cũng có cái gia hỏa là đệ nhất thánh, nhưng Sakata Jinchan cảm thấy Underworld có thể thắng Masuzaki cùng Muto cũng là kinh hỉ. Nhìn Si Phong, bọn họ còn lấy vì là những ngày an nhàn của mình đến cùng đây. Kết quả lão đại liền đến cứu bọn họ, hỏi ngươi lời đây. Cái kia đệ nhất thánh chuẩn bị động thủ, ồn ào. Si Phong trực tiếp ngưng tụ ra một con không khí bàn tay lớn, đem cái này đệ nhất thánh nắm. Sau đó, soạt soạt, một hồi, tạo thành 3, 4 đoạn, chết không thể chết lại còn lại mấy người đều là dọa sợ. Quay đầu liền đi ra ngoài chạy, liền đệ nhất thánh đô bị trực tiếp bóp chết. Bọn họ loại này rác rưởi đánh như thế nào được Si Phong có thể không dự định vòng qua mấy người này. Trong nháy mắt đem bọn họ đều nghẹt thở mà chết. Hirahara, Yuta bọn họ đều xem há hốc mồm. Underworld lúc nào trở nên như thế mạnh, này vẫn là hắn sao? Hirahara Yuta còn đang khiếp sợ thời điểm chính mình sợi dây trên người liền tự động đứt rời. Muto cùng Masuzaki đều là trực tiếp kéo đứt dây thừng. Trước có người bảo vệ bọn họ, vì lẽ đó kéo đứt dây thừng cũng vô dụng. Hiện tại những người kia đều chết rồi, bọn họ tự nhiên có biện pháp làm đoạn cái này dây thừng. Có lời gì hiện tại không cần nói. Ta cho bốn người các ngươi người mở một tháng khách sạn 5 sao. Các ngươi ở thời điểm giúp chuyện của ta làm tốt là được. Si Phong một cước đem cửa đá văng. Bên ngoài có một chiếc xe hắn ngồi lên. Masuzuki rất tự giác ngồi vào chỗ ngồi lái xe. Phát động ô tô mà đi. Si Phong ở trên xe nói rằng, trong vòng một tháng này các ngươi giúp ta mua lại Hosu City phồn hoa đoạn đường một cái cửa hàng. Ta muốn mở một nhà cửa hàng đồ nướng. Còn có, lại đi Watanabe mua một bộ 200 bình phương tả hữu nhà. Sau khi nói xong, Si Phong cho Muto một tấm các ngân hàng. Này tiền bên trong đầy đủ mua ta nói những này. Muto tiếp nhận các ngân hàng sau có chút run rẩy. Hosu City phồn hoa đoạn đường một chỉnh tòa nhà, giá cả kia có thể là phi thường cao a, có thể nói cao thái quá. Dù sao đảo quốc là tấc đất tấc vàng địa phương, nhưng nếu Hắc Dạ tiền bối đều như vậy nói rồi, hắn chỉ có làm theo. Nói chung nhiều lần thoát chết hắn đã rất vui mừng. Hirahara Yuta nuốt ngụm nước bọt, có chút không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Lão Hắc, người này biến mất rồi lâu như vậy, đến cùng đi làm gì? Si Phong tiến vào tiểu thế giới trước chỉ là cùng Hirahara Yuta bọn họ nói một tháng này có chuyện, để chính bọn hắn làm tốt phòng làm việc mà thôi. Thế nhưng cũng không có nói cụ thể là đi làm gì. Hiện tại Si Phong tựa hồ là cường giả về quy nhất, giống như trong nháy mắt liền giết đệ nhất thánh, hơn nữa còn xa hoa như vậy muốn mua phòng. Cảm giác này như là nằm mơ như thế, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Nói chung, bây giờ có thể uy hiếp đến ta người không có bao nhiêu, Si Phong bình thản nói rằng. Thế nhưng còn lại bốn người nghe vào tai đóa bên trong cảm giác liền không giống. Này rời ả là nghịch thiên a, tuy rằng bọn họ vị trí độ cao không có Si Phong như thế cao, biết đến sự tình cũng không có Si Phong nhiều. Thậm chí ngay cả song thần cảnh cũng không biết bọn họ. Nghe thấy Si Phong nhiều như vậy, đều cảm thấy dường như mộng ảo. Hirahara Yuta biết lão Hắc xưa nay không nói láo, giờ khắc này hắn hưng phấn lên, nói như vậy, ta cuộc sống sau này sẽ là cực kỳ tiêu sái. Nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều có sự khác biệt nữ nhân chơi, còn có tiền tiêu không hết. Hirahara Yuta trái tim đều muốn nhảy ra, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thiên hạ này là ta đánh xuống, ngươi dựa vào cái gì hưởng thụ? Si Phong liếc mắt phía sau chỗ ngồi Hirahara Yuta, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi cho ta thành thật một chút, làm cửa hàng đồ nướng là tốt rồi. Không phải vậy ta trừng trị ngươi. Phốp, Sakata Jin-chan trực tiếp bật cười. Hirahara Yuta lại cũng có như thế một ngày, ngươi cười cái gà lông a. Hirahara Yuta trực tiếp cùng Sakata Jin-chan đánh lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.